Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1227 quy hoạch đồ. Chương 1227 quy hoạch đồ. Triệu Hàm Chương nhắc nhở hắn một câu. Tu sửa trạm dịch không tránh được muốn công bộ cùng hộ bộ giúp cầm sào. Phó Đình Hàm là thượng thư lệnh, lục bộ bên trong hắn cầm đầu quan, Nguyên Lập lập tức cúi đầu. Thượng thư tỉnh đã quản lý lục bộ, lại đem dịch thừa tư đặt ở lục bộ dưới. Công việc bận rộn, lang quân có thể vội đến lại đây sao? Lo liệu không hết quá nhiều việc. Phó Đình Hàm cũng không phải muốn tranh quyền, có thể thiếu quản một ít tục sự hắn tất nhiên là cao hứng. Hắn chính là đơn thuần tò mò. Dịch thừa tư vừa nghe nên công bộ quản a, Triệu Hàm Chương minh bạch hắn nghi hoặc. Hướng hắn cười nói, dịch thừa tư nãy tân kiến chi bộ, từng về vì binh bộ, cũng từng độc lập, ở bồn triều còn lại là thuộc sở hữu với trung thư tỉnh. Nhưng hiện tại có radio, tương lai điện lực phát triển lên, chế tạo công nghệ càng thêm thành thục thời điểm, các trạm dịch là có thể xứng đủ radio. Cho nên ta tưởng đem cái này bộ môn giao cho sát sự bộ tới làm, sát sự bộ. Một cái tổ chức tình báo, hiện tại quốc gia quanh thân ngoại địch cường thịnh, chỉ là quan trọng bản khối thực hiện thống nhất. Hán khi đánh hạ Giang Sơn còn có không ít bị cát cứ bên ngoài đâu. Cho nên nàng yêu cầu nó, này là đối ngoại, mà đối nội, quốc gia bên trong môn phiệt cường hào san sát. Trên đời này có yêu thích hòa bình, tận sức với quốc gia hòa bình thống nhất hiền tài, tự nhiên cũng có vì bản thân tư lợi, muốn thông qua phân liệt tới nắm giữ chính quyền dã tâm ra. Cho nên sát sự bộ một cái khác tác dụng chính là thu thập tình báo, phát hiện nguy hiểm, bóp chết nguy hiểm, dịch thừa tư thông thiên hạ thư tín. Còn sẽ chiêu đãi đi ngang qua trạm dịch quan viên, quyền quý cùng thương lữ, là thu thập tin tức thực tốt một cái con đường. Thà có dịch thừa tư ở, có thể làm nhạt sát sự bộ ở triều đình cùng dân gian tồn tại, cùng từ sát sự dựng lên mâu thuẫn, lấy Nguyên Lập làm người. Trong triều thích hắn người sẽ không nhiều, thậm chí dân gian đều sẽ không có vài người thích hắn, đây là một phen sắc bén đao. Triệu Hàm Chương sẽ nắm hảo vỏ đao, không gọi hắn thương cập vô tội, nhưng cũng phải bảo vệ hảo lưỡi dao, không cho phần ngoài lực lượng đem lưỡi dao cấp khái hỏng rồi. Bất quá, lúc này Nguyên Lập còn không biết dịch thừa tư sẽ là hắn bảo hộ bộ. Đem dịch thừa tư cướp được tay sau hắn liền nhíu mày. Không biết trước tiên muốn làm cái gì, hắn sẽ bồi dưỡng tập làm văn. Sẽ bồi dưỡng thượng chiến trường binh lính, còn hội thẩm tin tra án, duy độc sẽ không làm xây dựng a. Dịch thừa tư xây lên tới sau bước đầu tiên muốn làm cái gì? Đòi tiền, sau đó mua tài liệu kiến trạm dịch. Phó Đình Hàm không biết hắn dối rắm. Hàm Chương nếu nói muốn hắn trợ giúp Nguyên Lập, hắn liền rũ mắt suy nghĩ một chút sau nói, cả nước quan đạo quy hoạch đồ ở trình thúc phụ nơi đó. Trong chốc lát phái người đi thu hồi tới, có thể tạm thời mượn cấp Nguyên Lập sử dụng. Nguyên Lập, ta muốn này đồ có tác dụng gì? Phó Đình Hàm, trạm dịch muốn kiến ở quan đạo bên cạnh, dịch thừa tư xây lên, người tuyển người tốt tay sau chuyện thứ nhất đó là xác định trạm dịch vị trí đi. Này liền không rời đi này trương đồ, Triệu Hàm Chương đau đầu nói. Này trương đồ không quá. Trong triều đại thần có bất đồng ý kiến, bất quá, về cơ bản là không thành vấn đề. Hiện tại Giang Nam thống nhất trở về, vừa lúc đem Giang Nam con đường quy hoạch cũng làm ra tới. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm, miệng trương trương, vẫn là đem lời nói cấp nuốt đi trở về. Tính, hắn bận quá, tổng không thể liền tóm được hắn một người sai xử. Còn có ai đâu? Phó Đình Hàm, quy hoạch trên cơ bản này đây hiện tại quan đạo vì bản gốc. Lúc ấy vẽ khi liền đem Giang Nam suy xét đi vào. Chỉ là ở vốn có cơ sở thượng làm một ít chi tiết thượng sửa chữa. hiện tại quốc khố hư không, trăm phế đãi hưng, chúng ta không cần xây dựng tân quy hoạch, ra tới ba điều trưởng quan nói. Chỉ cần tu sửa vốn có quan đạo, làm này thẳng đường liền có thể. Triệu Hàm Chương gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, sang năm muốn cùng dân nghỉ ngơi, các nơi đều phải giảm bớt chinh dịch, cho nên ta tưởng trừ tới gần các huyện một đoạn quan đạo giao cho các huyện nha chính mình xử. Lý ngoại, đem mặt khác quan đạo giao cho quân đội hoặc là thương nhân tới xây dựng, Phó Đình Hàm gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, còn có thể cổ vũ các nơi thân sĩ hào tộc khẳng khái giúp tiền. Tu kiều lót đường vẫn luôn là một kiện tồn trữ công đức. Di phúc con cháu chuyện tốt. Triệu Hàm Chương nói, mục tiêu của ta là 5 năm nội đem buông thả quan đạo toàn bộ tu sửa hào. Sau đó lại bắt đầu xây dựng tân quy hoạch ra tới quan đạo, nguyên lập thấy bọn họ liền tóm được. Quan đạo nói, liền không nói trạm dịch, nhịn không được xen mồm nói, nữ lang, kia trạm dịch đâu? Trạm dịch kiến tạo cũng muốn hoa không ít tiền, hộ bộ muốn như thế nào chi ngân sách, là dùng một lần, vẫn là phân thứ cấp. Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày, hộ bộ tiền không nhiều lắm, còn cần lưu một bộ phận ứng đối cày bừa vụ xuân. Ta kiến nghị ngươi có thể trước chính mình nghĩ cách, nguyên lập không vui. Thượng thư lệnh, nào có làm nhân tu kiến phòng ở lại không trả tiền mua tài liệu. Thuê game nhân thở, Phó Đình Hàm, quốc khố tiền cũng không phải một mình ta có thể làm chủ. Cùng việc đồng áng, tu sửa thủy lợi cùng quan đạo so sánh với, trạm dịch tầm quan trọng đích xác muốn triệt thoái phía sau một ít. Liền tính ta đáp ứng rồi ngươi, Hàm Chương, Múc Hầu Trung Hòa Minh Trung Thư không đáp ứng, ngươi cũng lấy không đến tiền, ngươi muốn nhanh hơn trạm dịch xây dựng. Sử dịch thừa tư có thể đi vào quỹ đạo, phải chính mình tưởng biện pháp khác, không chỉ có dịch thừa tư như thế. Binh bộ, công bộ cùng các quận huyện một ít muốn vụ đều là như thế, Triệu Hàm Chương cười nói. Bọn nhỏ yêu cầu nhiều, thả mỗi một cái hài tử yêu cầu còn không giống nhau. Cha mẹ là làm không được tất cả đều thỏa mãn, chỉ có thể trước tăng cường quan trọng chi viện một ít. Còn lại, liền phải bọn nhỏ phát huy chính mình tài năng, nguyên lập trong mắt vừa chuyển liền phải nói chuyện. Triệu Hàm Chương trước hắn một bước nói, không được trái pháp luật, nguyên lập liền đem lời nói cấp nghẹn đi trở về. Hắn đặc biệt muốn mang người đi cùng bên đường môn phiệt hào tộc, ăn xin, lần trước hắn ở Giang Nam. Dẫn người đi các hào tộc trong nhà làm khách tuyên truyền tân chính lệnh liền rất không tồi. Hắn thực hưởng thụ những người đó hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài nơm nớp lo sợ bộ dáng, không nghĩ tới còn chưa đi lập tức nhậm. Liền gặp phải thiếu tiền, vẫn là thiếu một tuyệt bút tiền cục diện, nguyên lập duỗi tay sờ sờ trên mặt vết sẹo, cảm thấy triệu thân tuy rằng thần thần thao thao, nhưng tính đến còn có điểm chuẩn. Hắn chắp tay nói, còn thỉnh nữ lang vì ta đề cử một cái đại phu trị liệu trên mặt vết sẹo. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía hắn mặt, hành hình người rất tàn nhẫn. Hẳn là không nghĩ tới làm hắn tồn tại, cho nên đau là từ hắn khóe mắt đi xuống hoa. Lúc này đau sẹo vẫn là hồng, hồng thịt ngoại phiên, hiển nhiên không hảo toàn. Triệu Hàm Chương trong lòng thương tiếc. Lập tức nói, ngày mai ngươi tiến cung tới, ta cho ngươi tìm mấy cái thái y nhìn xem. Nguyên lập cung kính đồng ý. Triệu Hàm Chương làm người đi tìm Triệu Trình lấy quan đạo quy hoạch đồ. Này Chương quy hoạch đồ là Phó Đình Hàm cùng thái học bọn học sinh cùng nhau làm tốt quy hoạch sau vẽ. Hạ Hầu Nhân năm đó cấp đồ sớm đã một so một miêu tả ra. Tam Chương tân Triệu Trình còn mang theo bọn học sinh tra tìm tư liệu bổ thưởng rất nhiều đồ vật. Trừ con đường, con sông cùng sơn xuyên cùng quận huyện địa danh ngoại, còn có một ít thôn trang cũng bị ghi tạc trong đó. Triệu Hàm Chương dứt khoát đem nàng hiện có tàng thư đều phóng tới thái học, lại hướng bọn họ mở ra cung đình thư tịch cùng các loại địa lý tư liệu. Còn mệnh các quận huyện nộp lên địa phương chí, Phó Đình Hàm liền lãnh bọn học sinh tra tìm tư liệu. Đem đã phát hiện quặng sát, mỏ đồng chờ các loại khoáng sản tài nguyên đều ghi tạc trên bản vẽ. Thậm chí còn có suối nước nóng chờ, có thể tìm được đều đánh dấu ra tới, bất quá hắn mấy năm nay không phải ở vội trong quân hậu cần. Chính là vội vàng nghiên cứu phát minh, đồ đến hậu kỳ hoàn toàn là giao cho Triệu Trình. Hắn chỉ ngẫu nhiên đi xem một cái, mắt thấy bọn họ hướng trên bản vẽ tăng thêm đồ vật càng ngày càng nhiều, toàn bộ thiên hạ Giang Sơn dần dần hiện ra ở trước mắt. Hắn liền bắt đầu quy hoạch quan đạo, ở hiện có quan đạo cơ sở thượng quy hoạch ra 3 điều tân quan đạo tới. Có thể nhanh hơn thông thương tốc độ, xúc tiến bên đường quận huyện kinh tế phát triển, cùng với nếu lại có địch tình, Lạc Dương đại quân có thể thông qua này 3 điều quan đạo nhanh chóng gấp rút tiếp viện Lạc Dương. Nếu gặp nạn, quy hoạch ra tới 3 cái quân khu cũng có thể rất nhanh tốc gấp rút tiếp viện Lạc Dương. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.